Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta sẽ lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Ôm Lấy Ánh Dương. Câu chuyện tiếp tục ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Khoảnh khắc Nam Sao nhào tới, Châu Liêm Nguyệt vội vàng đưa bàn tay đang kẹp điếu thuốc ra xa, một lát sau mới thu lại, ôm hờ lấy bả vai cô. Người được mùi hương của anh, được chạm vào cơ thể anh, nỗi kinh hãi tra tấn cô suốt một buổi chiều mới được xoa dịu. Một lát sau, Nam Giao thấp giọng rầu rĩ hỏi. Không phải là anh vẫn đi theo em đây chứ? Anh đứng ngay ở cổng, tại em không phát hiện ra thôi. Thế sao anh không gọi em? Anh muốn xem thử xem, rốt cuộc em muốn làm gì? Âu Trĩ. Lời vừa dứt, bầu không khí bất chợt trở nên yên tĩnh, bóng cây đung đưa, chỉ có tiếng gió vi vu nhẹ nhẹ. Nam Giao bất giác rùng mình. Hay là mình đổi sang chỗ khác rồi hãng nói chuyện đi? Châu Liêm Nguyệt bật cười. Cái gan chuẩn bị trèo rào ban nãy đâu? Anh đưa một tay cầm túi sách cho cô, tay kia nằm lấy tay cô, dẫn cô đi về phía bãi đỗ xe ở gần cổng chính. Cả bãi đỗ mênh mông, vậy mà chỉ có vài chiếc xe. Trên mặt kính chắn trước xe của Châu Liêm Nguyệt, những hạt mưa táp đè lên lớp bụi mỏng, sau khi bốc hơi, chỉ còn lại những vệt rõ ràng. Nam Giao đoán, ít nhất là trước khi mưa tạnh, Châu Liêm Nguyệt đã ở đây rồi. Lên xe, anh đánh lái ra khỏi phạm vi nghĩa trang. Nam Giao quay đầu nhìn người đang ngồi trong bóng tối. Nếu không phải anh vô cớ biến mất suốt một buổi chiều, thì có lẽ cô sẽ tin anh luôn luôn điềm tĩnh giống như lúc này. Hi hi, bảo với em, mẹ anh được mai táng ở đây. Châu Liêm Nguyệt bình thản ừ một tiếng. Anh ở đây cả chiều à? Tả mộ à? Chỉ ngồi một lúc thôi. Nam Giao có thể dễ dàng nhìn ra được Châu Liêm Nguyệt vẫn đang nói chuyện một cách thận trọng. Cô không nói thêm gì nữa. Khu vực ngoại thành, xe cộ đi lại thưa thớt, hai bên là đồng ruộng và lác đác mấy nhà dân, dọc ven đường là hàng bạch dương thẳng tắp, không có đèn đường, sắc trời âm u, chỉ có một bóng đèn cốt lẻ loi sáng lối đi phía trước. Dừng xe một chút. Châu Liêm Nguyệt liếc cô, tìm một khoảng đất rộng rồi tấp vào lề đường, đỗ lại dưới một gốc cây. Nam Giao mở cửa xe, dẫm xuống mặt đất xốp trên đôi giày cao gót, những lọn cỏ dính nước mưa thấm ướt tà váy lụa mềm của cô. Cô nâng vạt váy lên, đi vòng sang phía ghế lái. Châu Liêm Nguyệt hạ cửa kính xuống. Có thuốc không? Anh rút một điếu thuốc, cầm bật lửa châm rồi đưa cho cô. Nam Giao nhận lấy, hút hai hơi, nhả ra một làn khói trắng mỏng, lại tiện đà đưa điếu thuốc cho anh. Châu Liêm Nguyệt liếc nhìn cô, giơ tay ra nhận, cúi đầu, ngậm lên đầu lọc hơi ẩm ướt. Nam Giao xoay người lại, dựa lưng vào cửa xe. Trong làn gió đêm, cô cất giọng khẽ khàng. Châu Liêm Nguyệt! Anh ngước mắt lại chỉ thấy bóng lưng cô. Hồi ức em không chịu nổi nhất cũng đã kể cho anh nghe rồi. Trước mặt anh em đã hoàn toàn trần trụi, không còn gì để giấu cả. Cũng có thể nói em chẳng còn gì để đem ra trao đổi với anh nữa. Dường như người chủ động trong mối quan hệ này là em, nhưng thật ra lại là anh. Anh có kích động thì vẫn là lên kế hoạch rồi mới hành động. Thậm chí anh còn không cho phép mình bày ra vẻ mặt chật vật trước mặt em. Cô chậm rãi thở ra một hơi. Nếu đây là lựa chọn của anh, em sẽ không can thiệp. Em cũng sẽ không bắt anh nhất định phải phơi bày tất cả như em. Em chỉ muốn nói với anh là em từng bảo em rất quý trọng chính vận của mình. Lần này đến làm khách mời cho buổi biểu diễn của Diệp Tiến là để chứng minh cho những gì anh ấy và em đã làm được tới ngày hôm nay. Rất nhiều người đã cật lực chuẩn bị trong suốt 10 ngày qua. Thế rồi em lại bỏ đi. Em chưa từng kích động như thế, chưa từng vô trách nhiệm như thế. Em nói với Diệp Tiến, em cảm thấy có lẽ anh cần em, là em ngạo mạn, em sai. Có lẽ không phải là anh cần em, mà là em cần anh. Cô không hề quay đầu lại, tiếp tục nói. Người yêu trước sẽ thua phải không? Em cảm thấy người mất lý trí trước, giao phó tất cả trước mới là người thua. Nhưng hình như thua cũng chẳng sao cả, em chỉ muốn biết. Nói đến đây, rốt cuộc Nam Giao cũng xoay người lại, nhìn thẳng vào hai mắt Châu Liêm Nguyệt. Em chỉ muốn biết, em cần anh, còn anh thì sao? Anh có cần em không? Tiếng gió buồn tẻ trải ra khắp khoảng trống mênh mông. Giây tiếp theo, Châu Liêm Nguyệt bỗng duỗi tay ra, áp lên gáy cô, ghì cho cô cúi đầu xuống. Anh ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cô, hơi thở thoáng nén lại. Bàn tay dùng sức đè xuống, rồi anh ngẩng đầu hôn ghì lấy môi cô. Một nụ hôn mang theo cả mùi lạnh giá đắng chát, khiến cô có ảo giác người cùng cô quấn quýt lúc này là một phiên bản chìm trong sương trong đêm của chính mình. Nam Giao giang hai tay ôm cổ anh, thật sâu, thật nồng nhiệt mà đáp lại anh. Trong thoáng chốc tạm dừng, cô nghe thấy Châu Liêm Nguyệt thấp giọng nói. Anh cần em. Nam Giao nới lỏng cánh tay, ngước mắt nhìn anh, chậm rãi thở dốc từng hồi. Một lát sau, anh giơ tay đẩy cửa xe. Nam Giao liền lùi sang bên cạnh, nhường đường cho anh bước xuống. Anh tựa lưng vào cửa xe, đút một tay vào túi quần, mãi một lúc lâu mà vẫn không lên tiếng. Điếu thuốc ngậm trong miệng, anh để yên một lúc không hút. Đống lửa dần lụi đi, như thể sắp tắt ngúm, chỉ còn mùi khói thuốc thoang thoảng bị gió cuốn vào cùng không khí. Đợi chờ lâu như cả một thế kỷ, rốt cuộc Nam Giao cũng nghe thấy Châu Liêm Nguyệt thản nhiên nói. Châu Thục Tông, bố anh, vẫn luôn nghi ngờ anh không phải là con đẻ của ông ấy. Nam Giao như bị kìm cho nghẹt thở, cô liếc mắt nhìn Châu Liêm Nguyệt, cố để mình không tỏ ra quá sửng sốt. Lại trầm mặc một lúc nữa, lần thứ hai Châu Liêm Nguyệt mở miệng nói, giọng điệu vẫn thản nhiên như thường, nhưng vừa trầm vừa khàn. Châu Thúc Tông vừa gặp đã yêu Kỳ Âm Hoa. Trong một buổi tiệc, tất cả mọi người đều ồn ào huyên náo, chỉ riêng mình Kỳ Âm Hoa là ngồi trong một góc như đóa quỳnh trắng lặng lặng nở rộ giữa đêm. Châu Thúc Tông mời bà ăn cơm, đi xem phim, mạnh tay chi tiền mua lại những cuốn tiểu thuyết gốc bà từng thích, dùng mọi cách để khiến bà vui. Công tử nhà giàu và tiểu thư cảnh vàng lá ngọc, hai bên gia đình đều ngầm đồng ý, mà trong mắt người ngoài, họ cũng là một đôi trai tài gái sắc. Thế nhưng, trong lòng Kỳ Âm Hoa từ lâu đã có người thương. Có một năm vào ngày sinh nhật, Kỳ Âm Hoa về nhà bà ngoại ở Nam Thành cho khuây khỏa, lại vô tình gặp được một thầy giáo không xu dính túi nhưng đầy một bụng kiến thức uyên thâm. Một người luôn mặc áo sơ mi trắng tinh, cạnh ngón tay giữa có một vết chai do Trường Kỳ cầm bút và mùi mực thoang thoảng không sao tẩy hết được. Ông mở quyển sổ bìa xa, viết tên mình cho bà xem, giải văn sơn, nét bút cứng cáp, nước mực màu xanh lam như bầu trời trong veo sau cơn mưa. Sau khi Kỳ Âm Hoa quay về Bắc Thành, những bức thư liên tục được Giải Văn Sơn gửi tới. Giải Văn Sơn dùng hết 3 tháng tiền lương, mua vé xe và dắt túi làm phí ăn ở, lặn lội đến Bắc Thành tìm bà. Nhưng cũng chỉ cùng bà dạo qua những con đường phủ đầy sương sớm đầu xuân. Họ cùng đến chùa xin quẻ. Kỳ Âm Hoa lấy phải quẻ đại khung, Giải Văn Sơn bèn đổi quẻ tiểu cát cho bà. Hơn nửa năm ấy, Kỳ Âm Hoa sống vô cùng bình an, sau lại nghe nói Giải Văn Sơn đi xe đạp bị ngã gãy chân. Cứ như vậy, hai người âm thầm qua lại gần 3 năm. Bố mẹ hai nhà Châu Kỳ đã bàn bạc quyết định ngày kết hôn. Gần ngày cưới, Kỳ Âm Hoa đi xuyên đêm đến Nam Thành tìm Giải Văn Sơn, năn nỉ ông tới nhà họ Kỳ cầu hôn. Một danh gia vọng tộc như vậy khiến chàng thanh niên nghèo chùn bước. Kỳ Âm Hoa nhượng bộ, bà nói, vậy thì bỏ trốn là được mà. Nhưng mẹ Giải Văn Sơn quanh năm đau yếu, lại thêm việc nhà họ Châu đã sớm ra mặt, âm thầm uy hiếp. Kỳ Âm Hoa tuyệt vọng, đành nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ, kết hôn với Châu Thúc Tông. Đây chẳng phải là kết thúc của bi kịch mà mới chỉ là bắt đầu. Châu Liêm Nguyệt bình tĩnh kể. Anh ra đời sớm hơn 20 ngày so với ngày dự sinh. Tính ngày tính tháng lùi về trước thì đúng vào cái ngày hai người họ định bỏ trốn. Nam Giao cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ra đời sớm 20 ngày cũng là bình thường mà, sinh non một tháng còn có nữa là. Có điều, với một người vì yêu nên sinh lòng ghen tuông như Châu Thúc Tông mà nói, chuyện này không hề bình thường. Mặc dù Kỳ Âm Hoa vẫn luôn giải thích rằng, thậm chí bà và Giải Văn Sơn còn chưa từng phát sinh quan hệ, nhưng Châu Thúc Tông không tin. Hai người qua lại 3 năm mà bảo không phát sinh quan hệ sao, là hắn có vấn đề hay cô có vấn đề? Cô nói là không có, thế thì lần đầu tiên của cô cho ai? Chắc chắn không phải tôi đúng không? Nếu không tại sao đêm tân hôn tôi không thấy cô ra máu? Kỳ Âm Hoa lập tức giáng cho Châu Thúc Tông một cái tát. Đây là lần cãi vã khiến người ta buồn nôn nhất, kinh tởm nhất mà Châu Liêm Nguyệt từng nghe lén được. Khi đó anh 15 tuổi. Trước đây anh chỉ biết rằng Châu Thúc Tông quá khắc nghiệt với anh, mà trong sự khắc nghiệt ấy còn chứa cả chút cay nghiệt không thể giải thích nổi. Anh vẫn mãi không rõ vì lý do gì, cho đến ngày hôm ấy anh cũng biết được chân tướng. Mà một thời gian ngắn sau trận cãi vã ấy, Kỳ Âm Hoa đổ bệnh. Bệnh tình diễn biến quá nhanh, chẳng bao lâu thì xuôi tay lìa đời. 20 ngày sinh non kia vẫn luôn là cái gai trong lòng Châu Thúc Tông. Ông tra tấn chính mình, tra tấn Kỳ Âm Hoa, cũng tra tấn luôn cả Châu Liêm Nguyệt. Vào năm Châu Liêm Nguyệt 13 tuổi, có một lần, trong lúc giúp bố mẹ Kỳ Âm Hoa chuyển nhà, Châu Thúc Tông vô tình tìm thấy được mấy phong thư giấu trong thư phòng, là thư Kỳ Âm Hoa viết cho Giải Văn Sơn nhưng không gửi đi được. Đọc xong mấy bức thư, giữa đêm, ông lao đến biệt thự Tây Sơn chất vấn Kỳ Âm Hoa, nhưng vẫn chưa thỏa lòng, ông gọi Châu Liêm Nguyệt đến, bắt anh đọc cho ông nghe. Đọc xem bà mẹ lạnh lùng của mày có thái độ thế nào với thằng đàn ông khác. Châu Liêm Nguyệt không chịu, Châu Thúc Tông liền bảo, mày không đọc, tao sẽ gọi mẹ mày vào, cho mẹ mày tự đọc. Châu Thúc Tông châm một điếu xì gà, mặt không đổi sắc, ngồi yên sau bàn làm việc. Châu Liêm Nguyệt đứng trước bàn, máy móc đọc. Những tâm sự dạt dào hồn nhiên bồn chồn của một cô gái trẻ, mỗi một chữ như một cái tát giáng thẳng vào mặt anh. Cuối cùng anh không chịu nổi, ném phăng lá thư đi, xông lên định đánh Châu Thúc Tông. Khi ấy anh mới 13 tuổi, có phỏng phao đến đâu cũng không thể đọ sức được với một người đàn ông thân thể cường tráng. Châu Thúc Tông tóm áo anh, một tay đè mặt anh xuống bàn khiến anh không cựa quẩy nổi. Ông lạnh giọng nói, mẹ mày đúng là cái thứ đê tiện, tao cho mẹ mày ăn ngon mặc đẹp, cưng chiều mẹ mày hết nước hết cái. Vậy mà mẹ mày lại đối xử với tao thế này đây. Những bức thư ấy, Châu Liêm Nguyệt đốt bỏ ngay sau đó. Nghe đến đây, Nam Giao chỉ cảm thấy máu toàn thân dường như đang đông lại. Điếu thuốc trong tay Châu Liêm Nguyệt đã cháy hết, anh ném xuống đất, đưa chân nghiền nát, quay sang nhìn cô. Bỗng nhiên anh giơ tay lên. Hai mắt Nam Giao bị bàn tay anh che kín. Anh điềm tĩnh nói, em đừng nhìn anh. Nam Giao không thốt lên được lời nào, cô chỉ có thể nhích lại thật gần, đưa tay lên ôm anh. Cánh tay Châu Liêm Nguyệt thu chặt lại, một tay khác ghì sau gáy, khiến cô phải cúi đầu xuống. Anh không muốn cô nhìn anh. Em không hiểu, tại sao không làm xét nghiệm ADN? Em nghĩ vì sao? Giọng Châu Liêm Nguyệt nghe vẫn cực kỳ bình tĩnh. Ông ấy sợ, sợ anh phải, mà cũng sợ anh không phải. Đó chính là tâm ma. Nếu Châu Liêm Nguyệt là con đẻ, Châu Thúc Tông không thể tha thứ cho sự tra tấn của mình với vợ con suốt mười mấy năm. Nếu Châu Liêm Nguyệt không phải con đẻ, vậy thì ông ta phải gánh một nỗi nhục mà cả đời cũng không xóa được. Trầm ngâm một hồi lâu, Châu Liêm Nguyệt mới lên tiếng lần nữa. Lúc 17 tuổi, anh đã tự tìm người làm xét nghiệm ADN. Kết quả? Nam Giao không dám hỏi. Phù hợp quy luật di truyền, tỷ lệ có huyết thống lên đến 99,99%. Vậy bố anh? Không thấy được. Châu Liêm Nguyệt định chờ Châu Thúc Tông đi công tác về để đưa kết quả xét nghiệm cho ông xem. Anh tưởng tượng ra cảnh mình ném bản kết quả vào mặt Châu Thúc Tông, giống như năm đó ép ông cầm lấy nó, đọc rõ từng tiếng một. Nhưng Châu Thúc Tông không về được nữa. Trên một hòn đảo Đông Nam Á, bị một chiếc xe tải đi ngược chiều tông phải, lao xuống vách đá, tử vong tại chỗ. Bản kết quả xét nghiệm gen kia, Châu Liêm Nguyệt mang ra đốt trước mộ Châu Thúc Tông. Tấn bi kịch kéo dài suốt 17 năm, chẳng ai là được hạnh phúc cả. Nam Giao cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Châu Liêm Nguyệt có lạnh không? Cô không biết, cô chỉ có thể ôm anh thật chặt. Đây mới là phiên bản trần trụi của anh, màu lót của sắc xám ảm đạm, trầm mặc hơn cả màu đen u tối, câm lặng, nín thinh, mang nặng bi kịch. Châu Liêm Nguyệt ngửa đầu, cũng thở phào nhẹ nhõm. Những lời này, trước giờ anh chưa từng nói với ai, thật ra không hề lạnh lẽo như anh tưởng tượng. Có lẽ vì đang có người ôm anh, truyền cho anh chút hơi ấm. Một lúc sau, Châu Liêm Nguyệt lại mở miệng, giải thích về chuyện ngày hôm nay. Hôm nay nhà họ Châu tổ chức họp hội đồng quản trị, Châu Quý Phan nhắc đến chuyện này. Anh thu thập được cơ sở chứng minh âm mưu giàn dựng tai nạn xe để hại anh ở nước S và hành vi cấu kết với Thiệu Tòng Cẩn gây tổn thất cho lợi ích của nhà họ Châu của Châu Quý Phan, định dựa vào chuyện này để tiễn lão già ham quyền lực ấy về vườn, ngoan ngoãn dưỡng già. Ông cả và ông hai nhà họ Châu từ lâu đã bị anh thu phục đến mức cun cút vâng lời. Hiện giờ việc làm ăn mỗi lúc một phát đạt của nhà họ Châu cũng do một tay anh quản lý. Trong hội nghị, không một ai dám không đứng về phe anh. Chó cùng rứt dậu, Châu Quý Phan nói Châu Liêm Nguyệt không phải con cháu nhà họ Châu, dựa vào đâu mà được phép quản lý việc làm ăn của nhà họ Châu. Có người hỏi chứng cứ, Châu Quý Phan liền nói chứng cứ là bản di chúc của Châu Thúc Tông, cổ phần công ty để lại hết cho Châu Hy, không cho Châu Liêm Nguyệt, chuyện này còn không đủ để chứng minh sao. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu xôn xao. Châu Liêm Nguyệt lại chỉ cười lạnh. Anh đã đoán được trước diễn biến của sự việc, thế nên đã lấy bản sao có con dấu xác thực của tờ kết quả xét nghiệm kia ra. Mọi lời xì xào bỗng chốc im bặt, Châu Quý Phan tức đến mức lại phải vào bệnh viện. Nhưng đối với Châu Liêm Nguyệt mà nói, để tự chứng minh sự trong sạch, anh phải moi móc nỗi sỉ nhục ra, phô bày tất cả nhà họ Châu xem. Quá trình này chẳng mấy dễ chịu. Tình cảm Châu Liêm Nguyệt dành cho Kỳ Âm Hoa vô cùng phức tạp, thông cảm cho những gì bà phải trải qua, vừa thương vừa hận sự yếu đuối của bà. Nhưng hôm nay, nơi đầu tiên anh muốn đến lại là trước mộ bà. Tuy chẳng nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó một buổi chiều. Mưa rơi mưa lại ngừng, sau đó trời chuyển màu đen kịt. Sau đó nữa, Nam Giao đến bên cạnh anh hỏi anh có cần em không? Nam Giao nắm lấy vạt áo anh nhỏ giọng hỏi, em nhìn anh được không? Được. Cô ngẩng đầu lên, khoảnh khắc mắt đối mắt, cô giơ tay tháo kính của anh xuống. Anh nhắm mắt lại. Lát sau anh cúi đầu, ôm ghì lấy cô, khom người, tựa đầu vào vai cô, thở ra một hơi dài thườn thượt. Châu Liêm Nguyệt. Ơi. Có lẽ không quan trọng, nhưng em muốn nói với anh, em yêu anh. Cô yêu anh, buông bỏ lý trí, đến bên cạnh anh một cách vô điều kiện. Không, chuyện này rất quan trọng. Làn gió từ nơi xa xăm thổi lướt qua họ, cô là quả tim ấm áp, đập rộn ràng, mà có người lại gọi quả tim đập rộn ràng trong đêm tối ấy là ánh trăng. Làn gió đêm lạnh lạnh ẩm ướt, dịu dàng cuốn đi mọi ưu tư trong họ. Châu Liêm Nguyệt nâng cổ tay nhìn đồng hồ, sau đó lấy lại cặp kính trong tay Nam Giao rồi đeo lên. Đi thôi. Nam Giao gật đầu, đi vòng sang phía ghế phó lái, kéo cửa xe rồi ngồi vào, quay đầu liếc qua. Châu Liêm Nguyệt vẫn đứng ngoài xe chứ chưa lên ngay, hình như là đang gọi điện cho ai đó. Một lát sau, anh mới lên xe, bỏ điện thoại sang một bên, thắt đai an toàn, khởi động xe. Em dẫn đường đi. Đi đâu? Chỗ Diệp Tiến. Vừa nãy anh gọi điện cho anh ấy à? Trợ lý của cậu ta. Châu Liêm Nguyệt lại giục cô dẫn đường lần nữa. Đi nhanh một chút chắc là còn kịp. Nam Giao vừa mở bản đồ vừa trộm liếc anh, cười tủm tỉm. Giọng Châu Liêm Nguyệt loáng thoáng chứa sự khó chịu. Chỉ có lần này, không có lần sau. Cũng may, đã qua giờ cao điểm, đi thẳng một mạch, lúc lên cao tốc chỉ bị chậm một chút mà thôi. Lúc đến bãi đỗ xe của live show, vừa hay còn 20 phút nữa là tới lượt Nam Giao lên sân khấu. Tiểu Đàm đã chờ sẵn ở bãi đỗ, cô vừa xuống xe, cô ấy liền chạy lại cầm túi và điện thoại cho cô rồi thúc giục. Chị sao? Mau mau, thợ trang điểm đang chờ chị, trang điểm lại một chút rồi mình ra hậu đài luôn. Sau đó, Tiểu Đàm gật đầu chào Châu Liêm Nguyệt đang ngồi trên ghế lái. Châu Tổng, chúng tôi vào hậu đài trước, đã giữ chỗ cho anh rồi, hàng đầu tiên khu vực trung tâm, tôi cũng báo trước với họ rồi, anh cứ đi thẳng qua sườn hậu đài là vào được. Nam Giao chỉ kịp quay đầu lại nói một câu với Châu Liêm Nguyệt. Em đi đã nhá, lát nữa gặp lại. Đi đi. Nam Giao bước trên đôi giày cao gót, tay xách tà váy, đi thẳng vào phòng trang điểm, lúc này chỉ cách giờ lên sân khấu đúng 15 phút. Hai người thợ trang điểm ấn cô ngồi xuống ghế, một người làm tóc, gỡ lọn tóc đuôi sam ra tết lại lần nữa. Người kia thì cầm mút dặm lại một lớp phấn mỏng, tô thêm chút nhũ mắt, rồi thoa thêm một chút son cho cô. Cuối cùng, họ còn chừa lại 2 phút, dùng bàn là, cầm tay, duỗi phẳng tà váy nhăn nhúm của cô. Xong xuôi tất cả, đột nhiên Nam Giao lại căng thẳng đến khó thở. Thôi chết rồi. Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cô. Chị quên lời rồi. Có máy nhắc lời mà. Còn 3 phút nữa là ra sân khấu, Nam Giao đứng ngay cạnh cánh gà. Trên sân khấu có cài đặt một màn hình LED lớn đang phát những hình ảnh của Diệp Tiến và các bạn anh từ hồi mới lập nghiệp đến giờ. Bên cạnh Diệp Tiến có bạn cũ đi, cũng có bạn mới tới. Người đến người đi, nhân thế như dòng thủy triều. Họ đã từng cùng trải qua nhiều cơn sóng gió, nhưng rồi lại tự rẽ theo những hướng khác nhau để về với sông rộng biển lớn. Video kết thúc, trong bóng tối vang lên giọng nói trầm tĩnh của Diệp Tiến. Trên con đường này, có rất nhiều người bạn đã cho tôi sự ủng hộ to lớn. Bất kể vào giờ phút này, họ đang sống tại nơi nào trên thế giới, thì chúng tôi cũng đã từng cùng nhau ngắm một khoảng trời sao. Nguyện cho ánh sao theo đến khắp mọi nẻo, soi dẫn cho đường tương lai tươi sáng của mọi người. Diệp Tiến cúi gập người, tiếng vỗ tay vang rền như sấm. Trong loa lại phát ra tiếng nói. Tiếp theo đây, tôi muốn mời một người bạn diễn viên của tôi ra sân khấu. Thuở mới quen, cô ấy đã cùng tôi làm một vở nhạc kịch cho sinh viên. Cô ấy từng làm người mẫu mạng, chụp ảnh quảng cáo, từng làm diễn viên chỉ có 3 giây xuất hiện trên ống kính, mặt mũi mơ mơ hồ hồ, từng làm diễn viên kịch. Sau đó, rốt cuộc cô ấy cũng đi được tới ngày hôm nay, trở thành một diễn viên điện ảnh thực thụ. Cô ấy chính là cô ấy, cũng là mỗi người chúng ta. Chào đón người bạn của tôi, Nam Giao. Châu Liêm Nguyệt ngồi ở hàng đầu khu vực trung tâm, nhìn chùm sáng rọi sang phía cánh gà Nam Giao bước lên sân khấu. Cô mặc một cái áo 2 dây đen, bên ngoài khoác áo da không tay cùng màu, bên dưới là chân váy cắt xẻ bất quy tắc phối 2 màu đen xám, mái tóc tết đuôi sam, phong cách pha trộn giữa cá tính và dịu dàng, giống như bản thân cô. Cô bước vào giữa sân khấu, vừa điều chỉnh giá mic, vừa quay đầu nói với Diệp Tiến, cũng là nói với khán giả. Tôi nói với thầy Diệp, anh ấy nhất định sẽ tỏa sáng. Thầy Diệp chê tôi làm anh ấy nổi da gà. Vừa nãy đứng trong cánh gà nghe thầy Diệp nói những câu kia, sao tôi lại thấy còn sởn da gà hơn thế nhỉ? Bên dưới, vang lên một tràng cười giòn giã. Diệp Tiến cũng cầm mic lên cười bảo, cho anh chút thể diện đi. Nam Giao đã chỉnh mic xong. Một ca khúc được thầy Diệp Tiến sáng tác vào thời kỳ đầu, chốc lát, gửi tặng cho những người đang theo đuổi ước mơ. Ánh đèn dần tối lại, Nam Giao chậm rãi nhắm mắt. Giây lát sau, cô quay sang phía ban nhạc, giơ tay ra dấu OK. Tiếng guitar gỗ, guitar điện, guitar bass và tiếng trống lần lượt vang lên, tấu thành khúc nhạc dạo. Nửa phút sau, giọng Nam Giao mới hòa vào cùng. Mới đầu, giọng hát còn thoáng chút căng cứng, nhưng dần dần đã thả lỏng. Bốn phía xung quanh, mọi người giơ tay lên đung đưa theo bài hát. Châu Liêm Nguyệt chỉ lặng lặng nhìn. Chòm sáng rơi trên gương mặt cô, rọi chiếu vẻ ung dung mà thành kính trong ánh mắt cô. Mỗi một con người dù nhỏ bé cũng vẫn là một ngôi sao, mỗi một sinh mệnh dù mong manh cũng đều có một khoảnh khắc gọi là vĩnh hằng. Hát xong, Diệp Tiến đi tới, trao cho cô một cái ôm. Gương mặt cô hiện lên vẻ vui sướng xen lẫn với bùi ngùi, như thể chẳng ngôn từ nào có thể diễn đạt, cũng không biết nên bày tỏ thế nào, chỉ có thể để mặc cho khóe mắt thấm ướt. Như vô thức, cô đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Châu Liêm Nguyệt vừa lúc bắt được tầm mắt cô. Cô lập tức quên mất phải điều khiển biểu cảm gương mặt, nhoẻn miệng nở một nụ cười hạnh phúc mà Châu Liêm Nguyệt cũng bất giác khẽ cười theo. Bỗng dưng nghĩ đến một lần rất lâu từ trước đây. Lần đó sau khi đưa Châu Hy về, anh quay lại đón cô. Khi ấy cô đang ngồi cùng trong đám bạn trong một quán nướng lụp sụp, dưới mái lán bằng nhựa dẻo, treo một bóng đèn sợi đốt, tản ra thứ ánh sáng vàng khè. Cô cùng họ uống bia, cười nói vui vẻ, không chút dè dặt. Giờ phút này, anh cảm nhận được một cách rõ ràng mình đã cộng hưởng chung trong tần sóng tình cảm với cô. Diệp Tiến nói lời cảm ơn, Nam Giao cũng cúi người chào rồi xuống khỏi sân khấu. Châu Liêm Nguyệt đang định đứng dậy đi vào hậu đài thì bỗng dưng có người vỗ bả vai anh. Anh quay đầu lại nhìn, là bạn Nam Giao, Trần Điền Điền và chồng chưa cưới của cô ấy. Trần Điền Điền cười lên tiếng chào hỏi. Châu Tổng! Châu Liêm Nguyệt đáp. Gọi tên tôi là được rồi. Trần Điền Điền gật đầu rồi không nói thêm gì nữa. Cô nàng cũng chỉ đơn giản là muốn trả một tiếng mà thôi. Thế nhưng Châu Liêm Nguyệt lại nhìn cô nàng rồi đột ngột hỏi. Có tiện thêm Zalo không? Nói không chừng sau này còn có việc cần cô Trần giúp. Trần Điền Điền lấy điện thoại ra, mở mã vạch hai chiều trong danh thiếp của mình. Châu Liêm Nguyệt quét mã, gửi lời mời kết bạn rồi bảo. Hai người cứ tự nhiên nhé, tôi vào hậu đài một lát. Nam Giao đang ngồi trong phòng nghỉ uống nước, đồng thời nhờ thợ trang điểm gỡ tóc cho mình. Cô sợ về nhà tự mình không xử lý được. Ngoài cửa thoáng có bóng người, cô nghiêng đầu nhìn là Châu Liêm Nguyệt. Người thợ trang điểm dừng tay, Nam Giao liền bảo không có vấn đề gì. Châu Liêm Nguyệt bước vào, dựa lưng vào kệ bàn trang điểm, khoanh tay nhìn cô. Nam Giao cũng nhìn anh, cô cười hỏi. Hát hay không? Tạm được. Nghe một câu khen thật lòng của anh khó thật đấy. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười. Mấy phút sau, lọ đuôi sam đã được gỡ xong, thợ trang điểm trải lại mái tóc dài cho cô, buộc đuôi ngựa, rồi rời khỏi phòng nghỉ. Tiểu Đàm cũng vừa hay thu dọn đồ đạc xong. Chị sao? Chị ngồi xe bảo mẫu hay là... Chị đi cùng Châu Tổng. Em để lại túi sách của chị thôi, những thứ khác em giữ hộ chị hoặc mang về studio cũng được. Vâng, vậy thôi em đi trước nhé. Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Nam Giao và Châu Liêm Nguyệt. Không đợi xong hết à? Không đợi. Cô cười bảo, khi nào xong, cả nhóm nhạc với nhân viên sẽ đi ăn uống chúc mừng. Em đi một mình thì chán, đưa anh đi cùng thì chắc chắn là anh không vui. Với lại còn việc quan trọng hơn. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô như cười như không. Nam Giao đứng dậy, hai tay chống xuống mép bàn cạnh người anh. Châu Liêm Nguyệt đưa mắt nhìn cô chăm chú, mí mắt đánh phấn màu tím nhạt, điểm nhũ lấp lánh, để nổi bật trên sân khấu nên đôi mắt kẻ dài hơn bình thường, phía cuối còn vẽ hất cong vút. Cô ngửa đầu ghé lại gần. Anh ngửi được một mùi hương quen thuộc, hỗn hợp của bạch đậu khấu, hồ tiêu và hoa ngải tiên, vừa ấm nóng vừa hoang dại. Hơi thở nóng rẫy của cô phả vào môi anh. Đi thôi. Đi đâu? Tuy, đâu cũng được. Đến nơi em có thể lên giường với anh. Cô nở nụ cười ranh mãnh. Bãi đỗ xe, cửa xe vừa khóa, Nam Giao lập tức xoay người nhích lại gần anh. Một tay Châu Liêm Nguyệt bóp eo cô, một tay luồn vào mái tóc, đè gáy cô lại, khiến cả người cô nép sát vào mình. Anh hôn cô một cách điên cuồng. Nam Giao giang hai tay ôm cổ Châu Liêm Nguyệt, cuồng quýt đáp lại nụ hôn của anh, gần như bất giác để trào ra mấy tiếng thở dốc. Châu Liêm Nguyệt! Anh cũng không chịu nổi. Hộp đựng đồ chắn ở giữa, không cách nào thoải mái được, mà bãi đỗ xe cũng không phải nơi thích hợp, ngộ nhỡ bị người ta chụp được cảnh lắc xe. Vậy thì hình ảnh vốn đang chẳng tốt đẹp gì của cô sẽ càng bị vấy bẩn thêm mất. Anh không thể không buông tay, bảo cô cài dây an toàn về nhà tính sau. Cô ngả người vào ghế, nghiêng đầu nhìn anh, còn cố ý đưa tay sang thăm dò. Anh vội tóm lấy tay cô, nghiêm nghị bảo, ngồi yên. Xe rời khỏi bãi đỗ, đi thẳng về phía chung cư của Châu Liêm Nguyệt. Đỗ xe trong tầng hầm, lúc vào thang máy, Nam Giao đưa tay ra nắm lấy tay anh. Anh bắt được ngón tay cô, dùng sức siết chặt. Một chút đau đớn khiến Nam Giao cảm nhận được anh cũng giống cô, đang cố kiềm chế sự nôn nóng sốt ruột. Thậm chí, họ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Bầu không khí nóng đến mức chỉ cần một mồi lửa là có thể lập tức bùng lên thành một đám cháy hừng hực. Đến cửa, Châu Liêm Nguyệt ấn vân tay mở cửa, hai người đi vào, đá văng giày, thậm chí còn chẳng kịp bật đèn. Châu Liêm Nguyệt đã vồn vã bế thốc cô lên, bước nhanh vào phòng ngủ. Nam Giao bị quẳng xuống giường, lực tác động tới mặt nệm lớn đến mức cô bị nảy ngược lên một cái. Trong bóng tối, Châu Liêm Nguyệt ngồi xuống mép giường, bằng dáng vẻ thống trị. Anh cúi người xoay mặt cô lại, nhẹ nhàng cắn môi cô. Nam Giao rất quen với không gian này, vị trí của đèn bàn, độ cao của trần nhà, khoảng cách từ mép giường đến kệ tủ. Mặc dù chỉ ở một khoảng thời gian không lâu, nhưng tất cả những chuyện xảy ra tại đây đều ghi dấu ấn tượng một cách mãnh liệt. Trong vầng sáng mơ hồ, cô đưa tay lên chạm vào gò má Châu Liêm Nguyệt, lướt qua mí mắt, sống mũi rồi đến bờ môi anh. Châu Liêm Nguyệt! Cô khát khao anh đã lâu lắm rồi, cô nghĩ anh cũng vậy. Đến mức vào khoảnh khắc ấy, lại cảm thấy nó tới quá chậm. Thật giống như một cơn mưa, mấy ngàn năm mới tuôn đổ, cuối cùng cũng tưới đẫm lòng sông khô cạn. Lần đầu tiên rất nhanh, cả Nam Giao và Châu Liêm Nguyệt đều vậy. Cảm giác nôn nóng không kiềm chế được, chỉ đủ cho họ ăn tạm rồi tính tiếp mà thôi. Nam Giao lại giơ tay lên chạm vào mặt Châu Liêm Nguyệt. Anh ngẩng đầu, hơi thở chưa bình thường được, mà chỉ có thể cúi đầu, tìm kiếm môi cô trong bóng tối, dịu dàng hôn cô. Một lúc sau, khi đã lấy lại được bình tĩnh, Nam Giao ngồi dậy, ấn nút bật đèn bàn, ánh sáng vàng dịu đổ xuống. Sau lưng có tiếng mài bật lửa. Cô cởi bỏ bộ váy sộc sạch nhăn nhúm đến khó coi, rồi lại nằm xuống. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, đưa điếu thuốc đã rít được vài hơi đến bên miệng cô. Cô ngậm lấy, xoay người nằm nghiêng, một tay chống đầu, tủm tỉm cười nhìn Châu Liêm Nguyệt. Anh có biết vì sao em lại không nhận lời Cù Tử Mặc không? Vẻ mặt Châu Liêm Nguyệt như muốn nói, lúc này mà còn nhắc đến tên đàn ông khác sao, nhưng anh vẫn phối hợp mà hỏi lại. Tại sao? Bởi vì thuốc nồng độ thấp không trị được hết bệnh nồng độ cao. Châu Liêm Nguyệt khẽ nhíu mày. Anh là thuốc hay là bệnh? Cả hai. Hai đứa mình bệnh chất chồng bệnh, ăn sâu vào xương tủy, phải lấy độc trị độc. Môi cô vẫn còn dính chút son chưa lau hết. Ánh mắt mơ màng, miệng cắn điếu thuốc, trên trán thấm một lớp mồ hôi mỏng, dính mấy lọn tóc ẩm ướt. Châu Liêm Nguyệt không nói lời nào, chỉ nghiêng người xoay đầu cô, cúi xuống hôn cô. Đan xen giữa không khí là mùi mồ hôi mặn mặn còn chưa bốc hơi hết trên người họ. Trong chốc lát, Nam Giao duỗi tay ra dụi bỏ điếu thuốc, cô lồm cồm nhổm dậy, níu lấy cổ áo anh, kéo dài nụ hôn si mê này. Châu Liêm Nguyệt nắm rõ phản ứng của cô như lòng bàn tay, anh khẽ cười một tiếng, hỏi cô. Lại có cảm giác rồi à? Anh cũng thế mà. Sau lần thứ hai dài đằng đẵng, họ mới cùng nhau đi tắm. Nam Giao chưa ăn tối, còn Châu Liêm Nguyệt thậm chí còn chưa ăn trưa, bụng sủi ùng ục, hai người quyết định ăn khuya đã rồi tính sau. Đồ ăn đặt bên ngoài đã được đưa đến, hai người ra bàn ăn. Nam Giao đi vòng sang quầy rượu, pha một ly Cuba Libre, mang ra ghế sofa ngồi xuống. Cô nằm xuống ghế, cúi đầu lên tay vịn, cầm điện thoại trả lời mấy tin nhắn quan trọng. Châu Liêm Nguyệt cũng ngồi vào, cô liền nhấc hai chân đặt lên đùi anh. Châu Liêm Nguyệt lấy điện thoại ra, đầu tiên gọi cho Châu Hy báo tình hình của mình, sau đó lại gọi cho trợ lý Hứa để trao đổi về lịch trình của ngày mai. Nghe anh nói hủy bỏ tất cả việc của sáng mai, Nam Giao không khỏi ngước mắt nhìn. Châu Liêm Nguyệt ngậm điếu thuốc cúp điện thoại rồi liếc xuống nhìn cô. Ngọn đèn cây như con cỏ trắng tỏa ánh sáng dịu dịu trên gương mặt cô, tôn lên sắc trắng nõn, mong manh như xương. Cái áo cô mặc trên người chính là cái áo phông đen của anh mà lần trước cô dùng làm đồ ngủ, không quá dài, chỉ đủ để che đến bắp đùi. Châu Liêm Nguyệt im lặng nhìn ngắm một lúc, rồi bỗng anh giơ tay dụi tắt điếu thuốc, thuận đà nắm lấy cổ chân gầy gò trắng nõn của cô. Nam Giao giãy ra nhưng không được. Gương mặt Châu Liêm Nguyệt không hiện lên biểu cảm gì, nhưng những ngón tay lạnh lạnh lại lượn lên đầu gối cô. Cô thoáng nín thở, hai chân vùng vẫy đạp vài cái, cuối cùng cũng tránh thoát được. Anh khẽ bật cười. Nam Giao thừa nhận cô không chịu nổi kiểu cười như vậy. Mới vừa rồi, vào những thời điểm mấu chốt, Châu Liêm Nguyệt đều cười như thế, để ép cô phải cầu xin anh. Cũng bởi vậy mà cô gần như đã hình thành một loại phản xạ có điều kiện. Nam Giao khóa màn hình điện thoại lại, ngồi dậy, bưng lư rượu lên uống một ngụm. Lại quay sang nhìn Châu Liêm Nguyệt. Anh dựa cả người vào thành ghế, cũng đang nhìn cô. Còn chưa nuốt ngụm rượu xuống, cô cứ thế nhích lại, ngồi lên đùi anh, ngón tay thon dài níu lấy cổ áo choàng tắm của anh. Khoảnh khắc đối mặt, một người hít vào, một người thở ra. Là Châu Liêm Nguyệt không nhịn được trước, anh giơ tay đè đầu cô lại, hôn ghì lấy môi cô. Rượu rum và coca, hồi ức và tín hiệu thuộc về riêng họ. Nam Giao đưa ngón tay vuốt khẽ lên yết hầu của anh, rồi nhỏ giọng gọi. Châu Liêm Nguyệt! Suốt cả đêm, họ dùng thời gian để làm chuyện đó, không biết mệt mỏi. Mới đầu cô còn gọi anh là Châu Liêm Nguyệt, sau đó đổi thành Liêm Nguyệt, giống như mê man cầu xin. như người nghiện sau một giai đoạn cai rượu rất dài, tới khi được một lần nữa chạm vào rượu, mọi ý chí dường như đều bị quét sạch. Đến 3-4 giờ sáng, không biết ai đầu hàng trước, rốt cuộc họ cũng đình chiến. Nam Gia vùi đầu vào lồng ngực anh, cả người như bị rút cạn sức lực, cô lẩm bẩm nói. Hình như em hơi sợ ngủ. Tại sao? Sợ tỉnh lại không nhìn thấy anh. Anh hủy bỏ lịch của cả sáng mai rồi còn gì. Xin anh đấy, có thể lãng mạn đôi chút được không? Cô giơ hai tay lên ôm anh, cơn buồn ngủ khiến hai mắt cô díp lại. Giống như bị bóng tối bủa vây, mọi ý thức đều mắc cạn trên bờ cát ấm áp. Châu Liêm Nguyệt. Châu Liêm Nguyệt cạ cằm lên trán cô, rồi lại quay đầu hôn lên tóc cô. Như biết cô muốn nói gì, anh vội ngắt lời. Giọng nói trầm thấp thủ thỉ bên tai cô. Anh cũng yêu em. Nam Giao để điện thoại ở chế độ im lặng, ngủ một mạch đến 10 rưỡi sáng. Cô nghe thấy có tiếng nước chảy trong phòng tắm, đoán chừng là Châu Liêm Nguyệt dậy trước. Cô nhổm người dậy, chỉ cảm thấy nhức đầu. Đã lâu lắm rồi cô không ngủ muộn như vậy, lại thêm việc buông thả dục vọng, lúc này cả người như bị vắt kiệt sức. Chung quy vẫn không thể so sánh được với hồi 20 tuổi, khi đó dù nhảy múa hát hò thâu đêm thì sáng hôm sau vẫn có thể tiếp tục đi học được. Xỏ dép, lê bước vào phòng tắm, vừa hay tiếng nước chảy đã dừng lại. Nam Giao vặn chốt mở cửa, dưới ánh đèn, Châu Liêm Nguyệt cầm một chiếc khăn tắm trắng, cơ bản đã lau khô hết cả người, nhưng anh vẫn đứng trước gương, vặn vai nhìn tấm lưng của mình. Nam Giao cũng nhìn theo, nhất thời cứng họng. Ngay bên cạnh xương bả vai, trên làn da trắng bóc của anh, in hẳn bốn dấu móng tay đỏ rực. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô qua gương, bật cười khẽ một tiếng. Nam Giao không chút thành ý mà vừa cười, vừa nói một câu sorry, sau đó đi tới trước bồn rửa mặt, bóp kem ra rồi bắt đầu đánh răng. Châu Liêm Nguyệt cầm khăn lau tóc rồi quẳng vào giọt đồ bẩn, lại nhặt áo ngủ lên mặc vào. Trong gương, Nam Giao bắt được một hình ảnh thoáng qua nào đó thì chợt sững người. Giây tiếp theo, Châu Liêm Nguyệt đi tới sau lưng cô, duỗi một cánh tay ra chống lên bồn đá, rồi thấp giọng hỏi. Nhìn gì? Đâu có đâu. Không có. Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, hơi thở phả vào tai cô nhột nhột. Anh thò một tay ra phía trước, vén vạt áo của cô lên. Em đang đánh răng. Em cứ đánh đi. Cả người Châu Liêm Nguyệt đượm mùi sữa tắm, hương thơm thanh mát dịu dịu. Anh cúi đầu, mái tóc hẳn còn âm ẩm quệt qua gò má cô. Nam Giao gồng lưng lên, một tay chống vào bồn rửa mặt, nhanh chóng đánh răng cho xong, nhổ bọt súc miệng. Anh không mệt à? Cô quay mặt đi, còn chưa nói hết câu hờn trách thì Châu Liêm Nguyệt đã nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, hôn cô áp sát lại. Không làm được đến bước cuối cùng vì Nam Giao bỗng vịn vào hai vai anh, nói bằng giọng thều thào đứt quãng. Em hơi váng đầu, hình như bị tụt huyết áp rồi. Châu Liêm Nguyệt lùi lại, nhặt kính lên đeo rồi bế cô ra ngoài. Tới phòng khách, anh đặt cô xuống sofa, lại xoay người đi vào bếp, lát sau cầm ra một hộp sô-cô-la. Anh ngồi xuống cạnh cô, đưa hộp sô-cô-la ra trước mặt cô. Nam Giao để chân trần dẫm xuống sàn nhà, tựa vào cánh tay anh, lắc đầu một cái, hứ một tiếng đầy vẻ bất mãn. Đút cho em. Nhưng Châu Liêm Nguyệt vẫn làm theo. Anh lấy ra một thanh sô-cô-la xé vỏ, đưa đến bên miệng cô. Cô liền há miệng cắn. Châu Liêm Nguyệt nhân cơ hội này giáo huấn cô một trận, rằng cô quá gầy mà còn là dạng ốm đói, không được việc. Sau này bớt nhận mấy show giải trí để dành thời gian mà tập thể thao. Nam Giao cười bảo. Có được việc mà bị anh dùng như thế thì cũng chẳng chịu nổi. Với lại em có nhận nhiều show giải trí đâu. Số lượng không nhiều. Châu Liêm Nguyệt hờ hững nói. Nam Giao cười thành tiếng. Cô nghe ra được ẩn ý trong lời anh nói. Số lượng không nhiều, cũng chỉ có 2 show, nhưng một show là với Củ Tử Mặc, một show là với Diệp Tiến. Cô ăn hết 2 thanh sô-cô-la, nghỉ ngơi thêm một lát, cảm giác váng đầu đã dịu đi hẳn. Cô biết Châu Liêm Nguyệt không thích ăn ngọt, vì thế bèn ranh mãnh ngậm một đầu của thanh sô-cô-la vào miệng, đầu kia đưa đến bên miệng anh. Châu Liêm Nguyệt không nhận, anh nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ tỉnh táo. Trước khi hành động, em không nghĩ đến hậu quả. Cũng đừng có nửa chừng thì ngất xỉu nhá. Nam Giao ăn hết thanh sô-cô-la rồi vội vàng đứng dậy. Em đi tắm đây. Châu Liêm Nguyệt khẽ cười một tiếng. Mà chính bởi tiếng cười này khiến Nam Giao không thể không dừng lại, chống tay xuống vịn sofa rồi cúi đầu. Đợi cô rời đi, trên môi Châu Liêm Nguyệt đã dính một ít sô-cô-la. Cô nhanh nhẹn tránh được bàn tay vừa giơ ra của anh, lập tức xoay người đi vào phòng tắm. Lúc Nam Giao tắm xong rồi đi ra thì bữa trưa cũng đã được đưa đến. Ăn xong, Châu Liêm Nguyệt thay quần áo rồi đến công ty luôn. Họ đã hẹn nhau buổi tối đến chỗ Châu Hy ăn cơm. Nam Giao nhờ Tiểu Đàm mang một bộ đồ sạch đến, sửa soạn xong, liền cùng cô nàng đến studio. Trên đường đi, cô kiểm tra và trả lời mấy tin nhắn. Trợ lý của Diệp Tiến gửi cho cô mấy tấm ảnh chụp từ tối qua đều đã được chỉnh màu rất đẹp. Diệp Tiến nhắn cho cô. Biết em dạo gần đây đang vướng vào sóng gió dư luận, thế nên có đăng hay không thì tùy em. Chuyện tối qua cảm ơn em nhé. Có đầy đủ mọi người, buổi live show này mới hoàn chỉnh được. Sao bây giờ thầy Diệp khách sáo thế nhỉ? Một lúc sau, Diệp Tiến mới gửi cho cô một icon dở khóc dở cười. Nam Giao tải ảnh xuống, chọn 6 tấm để đăng, kèm theo dòng chú thích. Tặng người đến, cũng tặng cả người đi. Không tác Diệp Tiến, sợ có người lội qua bên ấy quấy rầy anh. Dù sao cũng đã tắt tính năng bình luận, mọi người chia sẻ thế nào, Nam Giao cũng chẳng quản nổi. Thế nên đăng xong, cô thoát Facebook luôn. Đến studio gặp chị Quan, trò chuyện về kế hoạch công việc sau này. Bên nhà họ Thiệu về cơ bản Châu Tổng đã giải quyết một cách triệt để rồi. Sau này hẳn là không còn vụ bôi nhọ nào nghiêm trọng như lần này nữa đâu. Nếu mà có nữa, cũng chẳng có bằng chứng xác thực. Chỉ cần mình không thừa nhận cũng không phủ nhận, một thời gian là tự tắt thôi. Mấy thương vụ trong thời gian này đều bị ảnh hưởng, chuyện này cũng không còn cách nào. Thấy Nam Giao như đang không nghe, chị liền hỏi. Giao, em có ý kiến gì à? À, em có một ý tưởng. Em nói xem. Chị Quan, nếu chị thấy người nào có trạng thái tốt, có tố chất thì thử ký hợp đồng đi. Ý của câu này là, em nghĩ thế này, bây giờ vẫn làm theo kế hoạch phát triển đã định, nhưng trong tương lai có lẽ em muốn thử sức với mảng thiên về nghệ thuật một lần, tiếp nhận thử cái thể loại mà được tán thưởng nhưng không ăn khách ấy. Nói không chừng, mình phải bỏ tiền nâng đỡ những đạo diễn mới, biên kịch mới. Những phim mang giá trị thương mại thuần túy không phải là sự cân nhắc hàng đầu của em. Em tưởng là diễn viên vừa có tố chất vừa chịu khó như em có sẵn lắm à? Thì để ý xem, chuẩn bị trước. Vậy thì thế này nhá, bây giờ có nên làm thế nào thì cũng chỉ là tính trước thôi. Dù sao thì tự em cũng phải có tiền cái đã rồi mới nâng đỡ người khác được. Còn chuyện người mới để chị để ý cho. Nam Giao cười đáp. Cảm ơn chị Quan, thời gian này gây thêm phiền toái cho chị rồi. Khách sáo quá. Chị Quan cười một tiếng rồi đột nhiên im lặng. Nam Giao hiếm khi thấy chị Quan như vậy, chị vẫn luôn tỏ ra là người điềm tĩnh khôn khéo, vô cùng chuyên nghiệp. Chị Quan, có biết vì sao hồi đấy chị lại nhận lời Châu Tổng làm người đại diện cho em không? Trước kia chị cũng từng ký hợp đồng với một nghệ sĩ, tố chất tốt giống như em vậy đấy, nhưng hấp tấp quá, muốn nhanh chóng cho con bé nổi tiếng. Kết quả nôn nóng lại thành hỏng việc, con bé không chịu nổi áp lực sau khi một bước thành danh, mắc phải chứng trầm cảm, mấy năm nay vẫn đang nghỉ ngơi, sự nghiệp cũng bị trì hoãn. Chẳng trách chị bao dung với em như vậy. Chị Quan bật cười. Cô ấy còn muốn đóng phim không? Nếu vẫn chưa ra khỏi ngành, chị có thể ký hợp đồng với cô ấy. Để chị tìm con bé hỏi thăm sau nhé. Chị Quan thở dài. Cũng không biết con bé có chịu gặp chị hay không nữa. Nam Giao chống cằm quan sát chị Quan một lúc, cô chợt cười. Có cảm giác thỉnh thoảng mới được nghe chị Quan giải bày tâm sự, vẫn khó mà quen được. Chị Quan cũng cười. Chị biết, lần đầu tiên gặp chị, em cảm thấy chị hệt như con buôn. Đâu có. Không á. Thì có một chút. Nam Giao cười. Nhưng ai mà chẳng có một mặt trái, với lại ai rồi cũng thay đổi thôi. Chị Quan liếc mắt. Câu này không phải là đang nói chị đấy chứ? Giao Giao mỉm cười. Đừng vạch trần thầy chứ. Chạng vạng tối, Châu Liêm Nguyệt rời công ty, đi đến biệt thự Tây Sơn. Vừa vào cửa chính đã thấy cảnh tượng náo nhiệt. Nam Giao ngồi cùng Châu Hy trên ghế sofa, nghe một chương trình thi rap của Hàn Quốc. Nói là nghe, bởi vì hai cô nàng vừa tí tách ăn vặt vừa ghé tai thủ thỉ, chẳng biết là đang nói chuyện gì. Châu Hy nghe thấy tiếng bước chân, Nam Giao cũng ngoảnh đầu lại cất tiếng chào anh. Sau đó hai người đều im lặng nhìn anh, như thể anh đến làm gián đoạn câu chuyện của họ vậy. Châu Liêm Nguyệt vào rửa tay rồi đi ra, ngồi lên tay vịn sofa cạnh Nam Giao. Anh giơ tay, nhẹ nhàng bóp gáy cô, lại hỏi Châu Hy. Tô Tình Du đâu? Đến nhà bố mẹ anh ấy có việc, chắc là hôm nay không về đâu. Hai chị em đang nói chuyện gì đấy? Chuyện con gái, không liên quan đến anh. Lúc này, Nam Giao chợt nhìn anh một cái, vẻ mặt như cười như không, trông rất kỳ quặc. Thấy vậy, Châu Liêm Nguyệt liền cúi đầu, ghé vào tai cô thấp giọng hỏi. Có phải nói xấu anh không? Em nghe thấy đấy, không nói xấu anh, đã bảo rồi, không liên quan gì đến anh cả. Lát sau, chị Trân ra mời họ vào phòng ăn dùng bữa tối. Trên bàn cơm, Châu Liêm Nguyệt bỗng nói, nhân lúc không có Tô Tinh Dư ở đây, thảo luận chút chuyện nghiêm túc. Châu Hy bị dọa cho giật mình. Anh định chia cắt Uyên Hương à? Nam Giao cười bảo. Anh ấy muốn để hai em đính hôn đấy. Gì chứ? Không muốn à? Anh với chị dâu vừa hòa hợp trở lại là đã không chờ nổi phải đuổi em đi à? Châu Liêm Nguyệt hờ hững nói. Không vừa mắt tên họ Tô lâu lắm rồi. Hai đứa thu dọn rồi cùng biến đi. Đây là nhà em. À, nhưng trên di chúc thì để lại cho anh. Châu Hy khẽ run lên. Trước kia, Châu Liêm Nguyệt luôn giữ kín như bưng chuyện liên quan đến di chúc và bố mẹ. Vậy mà giờ lại có thể thản nhiên mang ra để nói đùa. Cô ấy quay mặt về phía Nam Giao, chỉ tiếc là không nhìn được, nếu không sẽ có thể trao đổi ánh mắt với Nam Giao, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Ăn cơm xong, ngồi thêm một lát, Châu Liên Nguyệt đã nhấp nhổm muốn về. Châu Hy cười bảo Nam Giao. Em nhìn ra rồi, bây giờ anh em bắt đầu che em vướng víu đấy. Châu Liên Nguyệt bảo Nam Giao ngồi chờ một lát, để anh lên tầng lấy chút tài liệu. Đi tới đầu cầu thang, anh bỗng dừng lại, vẫy tay gọi Nam Giao. Nam Giao nhỏ giọng nói với Châu Hy. Chị cũng đi một lát nhé. Châu Hy gật đầu giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay Nam Giao. Ý là gì, không cần nói cũng biết. Nam Giao đi tới, Châu Liêm Nguyệt liền dắt tay cô. Căn phòng đó ở cuối hành lang, Châu Liêm Nguyệt lấy chìa khóa mở cửa rồi giơ tay bật công tắc đèn ở ngay lối vào. Ánh sáng trắng dịu dịu trải xuống, trong không khí xộc lên một mùi bụi bặm rất nồng. Phòng khép kín, diện tích rất lớn. Đồ đạc gần như đã được dọn đi hết, chỉ còn lại một cái khung giường, tủ sách, bàn đọc sách và một cái két sắt màu đen đặt dưới gầm bàn. Toàn bộ không gian bên trong rất trống trải. Nam Giao bước vào, những chỗ có thể nhìn thấy đều bị phủ một lớp bụi. Liếc vào giữa phòng, ở gần bàn làm việc, mấy miếng gỗ lát sàn còn nguyên dấu vết bị lửa đốt. Châu Liêm Nguyệt để ý thấy ánh mắt của cô, nhưng không nói gì cả. Anh đi đến bên cửa sổ, mở chốt, đẩy cánh cửa ra. Cánh cửa đã lâu không được mở, lúc này đẩy ra có chút khó khăn. Sau đó, Châu Liêm Nguyệt cho một điếu thuốc tựa vào bệ cửa sổ, cũng chẳng để ý trên đó có dính bụi hay không. Nam Giao đi tới, khoanh tay đứng cạnh anh, lại quay đầu nhìn anh. Anh lớn lên trong căn phòng này à? Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt lướt qua gương mặt cô, anh không lên tiếng. Nam Giao cũng yên lặng, ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhìn ngọn đèn đang rực sáng. Chàng thiếu niên Châu Liêm Nguyệt là như thế nào? Cô tưởng tượng cảnh anh nằm gối đầu lên cánh tay trên cái giường kia, cửa sổ đầu giường mở ra, ánh nắng sớm mùa thu xuyên qua kẽ lá rọi xuống mặt anh. Tưởng tượng cảnh lúc buồn bực, anh sẽ ngồi khoanh chân ở cuối giường, ném quả bóng tennis vào bức tường đối diện, bóng này về, lại ném đi, rồi lại đón lấy. Tưởng tượng cảnh vào những đêm mất ngủ, anh sẽ trong đèn đọc sách của Hemingway, người chọn học đại học Cambridge, không lý nào sinh ra đã mang dòng máu thương nhân lạnh lùng. Vào thời kỳ trưởng thành, liệu anh có trốn trong này, lén lút thử làm những chuyện cấm kỵ ở độ tuổi đó hay không? Chẳng hạn xem mấy bộ phim ướt át đậm mùi sắc dục, trộm giấu rượu và thuốc lá. Hoặc anh sẽ nghĩ đến một nhân vật mang tính tượng trưng nào đó để tự thỏa mãn, đến khi phóng ra rồi lại có cảm giác ghê tởm vô cớ. Mà nhiều hơn là, có lẽ nào anh bị mắc kẹt trong sự bạo lực lạnh do người lớn gây ra, ngày qua ngày chìm trong phận uất buồn tủi, bế tắc không thấy lối ra hay không? Châu Liêm Nguyệt quay đầu nhìn, Nam Giao vội cụp mí mắt, hàng mi cong vút cũng cụp xuống theo, đổ một cái bóng xám nhạt. Đang nghĩ gì vậy? Đang nghĩ về anh. Anh đang ở cạnh em đây còn gì? Tưởng tượng ra anh của ngày xưa. Nam Giao quay đầu nhìn anh, trong mắt chứa ý cười. Đang nghĩ em của trước kia, liệu có viết thư tình cho anh của trước kia không? Vậy có không? Có. Cô nghiêng đầu. Nếu hai đứa mình cùng tuổi, hoặc là anh lớn hơn em một tuổi, học cùng trường với em... Kiểu của anh rất có sức hấp dẫn với em, nhưng lại làm em không dám đến gần, bởi vì hình như hai đứa mình là người của hai thế giới. Em sẽ lén viết thư tình cho anh, không ký tên, sau đấy âm thầm xem anh có phản ứng gì. Em đoán đến hơn 50% là không có phản ứng gì. Châu Liêm Nguyệt bật cười. Nhưng mà em sẽ chịu qua lại với kiểu nam sinh như cậu đội trưởng đội bóng rổ. Sao anh biết? Đoán, chuẩn không? Không phải đội bóng rổ mà là đội bơi. Nam Giao nhỏ giọng nói. Không khác mấy. Thế còn anh, ở tuổi đấy anh thích kiểu như nào? Châu Liêm Nguyệt búng tàn thuốc nhìn cô. Câu hỏi này âu trĩ quá đấy. Nam Giao cười cũng không ép anh. Anh lại nhìn cô, bàn tay không cầm thuốc lá bỗng giơ lên sờ gáy cô. Anh điềm đạm nói. Kiểu như em. Cô quay quắt đầu lại nhìn anh. Thật không? Thật. Không cần phải dỗ em, thật không? Châu Liêm Nguyệt không đáp. Nam Giao tóm cánh tay anh khẽ lay một cái. Này! Châu Liêm Nguyệt liếc sang nhìn vào mắt cô, im lặng một lúc mới bảo. Thật. Cô nữ sinh xinh đẹp nhất, tươi sáng nhất, kiêu kỳ mà lại đầy tự tin, làm gì có ai lại không thích. Cũng giống như có ai mà không thích ánh sáng. Nam Giao ngẩn ra, cô đang tự hào một cách ngây thơ, cô thừa nhận. Cô giơ tay lên quàng vai anh, kiễng chân rồi nhỏ giọng hỏi. Em có thể hôn anh ở đây không? Châu Liêm Nguyệt chỉ nhìn cô chăm chú, không nói lời nào, ánh mắt hệt như ánh trăng tĩnh lặng. Họ đã làm đến chuyện điên cuồng nhất, nhưng vào giờ phút này, Nam Giao lại cảm thấy bồn chồn một cách vô cớ, thật giống như được trở lại tuổi 16 sau khi tỏ tình chờ đợi kết quả. Cô có phần không chịu nổi ánh nhìn chăm chú mà tĩnh lặng như vậy của Châu Liêm Nguyệt, gót chân hạ xuống, cánh tay thu về. Cô đang định lùi về phía sau thì đột nhiên Châu Liêm Nguyệt đưa tay ra ôm lấy thắt lưng cô, xoay người cô lại ghì vào bệ cửa sổ. Anh chưa từng hôn ai ở tuổi 16 cả, nhưng giả dụ là cô. Châu Liêm Nguyệt nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngửa lên để nhìn mình, một gương mặt đẹp nhưng mang đầy câu chuyện ẩn chứa phía sau. Ấy vậy mà vào lúc này, chỉ vì đợi một nụ hôn mà lại căng thẳng đến lạc hồn phách. Anh cảm thấy lồng ngực ngứa ngáy, gần như là cúi đầu trong vô thức. Không phải là nụ hôn vụng về của một cậu thiếu niên, bởi vì chẳng phải mọi câu chuyện đều diễn ra sớm đã là tốt nhất. Một kết cục đẹp nhất định phải mang theo chút trùng hợp và tình cờ, với đúng người và vào đúng lúc. Những khoảnh khắc vụn vặt, chợt đến rồi lại chợt đi ấy, họ đã góp nhặt từng chút một mới tạo nên được kết quả như giờ phút này. Nam Giao có thể cảm nhận được rõ ràng, người hôn cô chính là người cô yêu, một Châu Liêm Nguyệt vừa tỏa sáng như ánh trăng, lại vừa mang trong mình những góc khuất u tối, nằm trong tay tất cả, mà lại có sự dịu dàng khiến cô say đắm vấn vương. Một lát sau, Châu Liêm Nguyệt lùi lại, ngón tay ấn khẽ lên môi cô, rồi anh cười một tiếng. Em nên vui vì không gặp anh ở thời điểm đó. Tại sao? Ánh mắt Nam Giao vẫn còn mơ màng. Sẽ kéo em cùng xuống địa ngục. Nam Giao quàng hai cánh tay qua vai anh, nhón chân chủ động hôn anh. Cùng nhau hủy diệt cũng lãng mạn mà. Táo bạo và hủy diệt vốn dĩ là từ đồng nghĩa, tuy hai mà một với yêu. Ánh mắt Châu Liêm Nguyệt càng sâu hơn, anh siết chặt cánh tay ôm eo cô, hôn miết lấy môi cô. Gió đêm tháng tư, trong không khí thoang thoảng hương thơm tự nhiên của cây cỏ, thứ mùi bụi bặm ẩm mốc đọng trong căn phòng này bao lâu, giờ đã bị hòa tan đến mức chẳng còn ngửi thấy nữa. Châu Liêm Nguyệt mở két sắt lấy tài liệu, Nam Giao dựa lưng vào bàn, nghiêng đầu nhìn. Anh đang xoay nút nhập mật mã, cũng không hề có ý tránh cô. Ở trong có vàng thỏi à? Tự em nhìn xem. Em không dám đâu, ngộ nhỡ thấy cái gì không nên thấy, bị giết người diệt khẩu thì chết. Cô nói như thật. Châu Liêm Nguyệt cười, két sắt được mở ra, anh lấy một tập tài liệu đặt lên bàn, sau đó vẫn tiếp tục. Nam Giao cảm thấy nghi hoặc bèn ngó xuống xem. Châu Liêm Nguyệt lôi từ dưới đáy két ra một túi giấy đựng tài liệu, cái túi căng phồng, một góc có vết cháy xém. Đây là... Châu Liêm Nguyệt bình tĩnh đáp. Thư. Nam Giao ngẩn ra một lúc thì hiểu luôn. Thầy giải viết à? Ừ. Túi giấy này được Kỳ Âm Hoa giấu ở nhà mẹ đẻ, trong một hòm gỗ khóa chặt. Lúc hấp hối, Kỳ Âm Hoa nhờ Châu Liêm Nguyệt về nhà bà ngoại một chuyến, tìm lại chiếc túi ấy rồi thay bà đốt nó đi. Nhưng không được đốt trước mộ bà. Bà nói... Liêm Nguyệt, mẹ là một người mẹ vô trách nhiệm, mẹ biết con hận mẹ, nhưng bây giờ mẹ cũng chỉ có thể tin tưởng để mà nhờ cậy con thôi. Nửa năm sau khi Kỳ Âm Hoa qua đời, nghe nói căn nhà cũ vẫn luôn bỏ trống kia sẽ được quản lý và được tu sửa lại bởi một đơn vị bảo tồn văn hóa. Châu Liêm Nguyệt vội vàng quay về đó, tránh tay mắt của Châu Thúc Tông, lấy được chiếc túi giấy. Khi đó đã định đốt bỏ, ngay tại chân bàn đá mọc đầy rêu xanh trong khoảng sân của căn nhà cũ. Lúc châm lửa, ngọn lửa vừa bùng lên, chẳng hiểu bị điều gì thôi thúc. Anh cuống cuồng giơ chân dập bỏ. Anh mang nó về lại Bắc Thành, cất giấu trong phòng mình. Sau đó anh ra nước ngoài du học, tiến vào công ty của nhà họ Châu, theo sự sắp xếp của Châu Quý Phan, dần dần quên luôn chuyện này. Cho tới 6-7 năm trước, anh phải đến chúc thọ một vị trưởng bối nhà họ Chu, định tặng một con dấu khắc tay, nên đã tìm người hỏi thăm xem ở Bắc Thành có chuyên gia khắc con dấu nào giỏi không. Những người trong nghề đều đồng loạt tiến cử một cái tên, Giải Văn Sơn. Châu Liêm Nguyệt điều tra ra mới biết, sau khi mẹ anh mất, Giải Văn Sơn một mình đến Bắc Thành lập nghiệp, cả đời không kết hôn, cũng chẳng có con cái. Mang theo tâm trạng vô cùng phức tạp, Châu Liêm Nguyệt đến tận cửa ghé thăm ông. Khi ấy, cái cảm giác ái kỷ bất hạnh, nộ kỷ bất tranh của Châu Liêm Nguyệt với Kỳ Âm Hoa đã trở nên tương đối nhạt nhòa. Đây là câu thơ của Lỗ Tấn, đại ý là thông cảm với những đau đớn của người khác, nhưng giận vì họ hèn nhát, không dám đấu tranh. Sau khi hiểu ra, Giải Văn Sơn cũng chỉ là một người bình thường, Châu Liêm Nguyệt bỗng nảy sinh, suy nghĩ, muốn đem trả lại những bức thư kia cho ông, nhưng vì đủ thứ nguyên nhân nên vẫn chưa thực hiện được. Muốn đi không? Cô nhìn Châu Liêm Nguyệt, anh không lên tiếng. Em có thể đi cùng anh. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô. Bây giờ á? Bây giờ, tầm này thầy Giải vẫn chưa đi ngủ đâu. Nam Giao quan sát anh, gương mặt anh vẫn lãnh đạm như thường, không nhìn ra được là anh đang ưu phiền. Vì thế cô quyết định thay anh. Đi thôi. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới, MC Vị Hy, Truyện Theo Yêu Cầu.